Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 402, vẫn là gừng càng già càng cay. Bốn, anh nói như đang trần thuật lại sự thật mang. Theo sự quan tâm, em không đói, tôi mở miệng cả người hơi, mất tự nhiên, anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu không thấy, đáy, Thẩm Xuân Hinh, anh là đàn ông, trông thấy, anh ta hôn em như vậy anh sẽ tức giận sẽ khó. Chịu, em đừng trách anh đang giải thích về chuyện đêm qua. Tôi gật đầu, không nói gì. Anh tiến lại gần dựa đầu vào hõm vai tôi. Trong hơi thở kèm theo sự đau đớn, tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh đang vỗ về sau lưng trấn an tôi, khiến cơ thể tôi dần dần thả lỏng. Tôi hỏi anh, trong đám cưới của Mạc Thanh Mây, anh ta đã nói chuyện gì với A Ụ Vấp Hai? Thấy anh đột nhiên nín thở, tôi lại hỏi tiếp. Nếu như là chuyện về đứa trẻ thì bất kể là vấn đề gì anh đều có thể hỏi em. Ngoan, anh ngước mắt, đôi môi mỏng của anh khẽ chạm vào môi tôi, đều đã qua rồi, hiện tại chúng ta sống vui vẻ là được. Anh không muốn tôi nói tiếp nữa, bởi càng nói, sẽ càng đau lòng. Tôi tựa vào lòng anh, lắng nghe tiếng đập của trái tim anh. Đêm nay tôi ngủ rất yên bình. Rất hiếm khi Phó Thắng Nam làm gì đó lãng mạn. Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi thấy bên giường đặt một bó hoa cắt tường rất lớn, mùi hương hoa thoang thoảng không khỏi khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Giữa bó hoa có một tấm thiệp, anh viết vài chữ, ngoan ngoãn ăn cơm, buổi tối chờ anh về. Trái tim đã có đường về, dù đi bao xa cũng có thể về được. Tôi khẽ mỉm cười đặt tấm thiệp sang bên cạnh rồi rửa mặt xuống lầu. Dường như hôm nay tâm trạng của chị Linh cũng không tệ lắm. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đặt trên bàn ăn. Tôi vẫn không muốn ăn, nhưng không thể không ăn, bởi vì anh sẽ gọi điện thoại hỏi chị Linh, để anh khỏi lo lắng, tôi dứt khoát ăn vài miếng. Đơn giản, thấy tôi muốn ra ngoài, chị Linh đến bên cạnh, hỏi, cô chủ, cô muốn ra ngoài sao? Tôi gật đầu, chị ta do dự một lát rồi mở miệng nói, tôi có thể hỏi một chút là cô đi đâu không? Cậu chủ nói, cô muốn đi đâu đều phải nói với cậu ấy. Tôi mỉm cười gật đầu, tôi đi thăm cô Bảo Hân, bảo anh ấy đừng lo lắng, vào đọc tại chuyên, quan nhé. Đối với Phó Bảo Hân, tôi không thể nói rõ là mình thích hay ghét bà ta nữa, bà ta là cô của Phó Thắng Nam, là một trong số những người thân không nhiều lắm của anh, con cháu nên có hiếu với bậc cha chú. Anh không thể báo hiếu cha mẹ là một điều tiếc nuối. Nếu vì tôi lại làm tình cảm giữa anh và Phó Bảo Hân sứt mẻ thì sau này khó tránh khỏi sẽ không tiếc nuối. Phó Bảo Hân đang ở tại căn nhà vùng ngoại ô phía Nam mà Phó Thắng Nam mua trước đây, sau khi rời khỏi tập đoàn Cố Nghĩa, bà ta mở một cửa hàng nhỏ của riêng mình, con gái được nhà họ Phó nuôi lớn từ bé đều sống trong cảnh giàu sang. Mặc dù tính nết của bà ta có chút quái dị, nhưng thực chất bên trong khiếu thẩm mỹ là sự lãng mạn đều hơn người khác rất nhiều. Đương nhiên sự kiên cường của bà ta cũng không phải là thứ mà phụ nữ bình thường có thể so sánh được. Một mình mở một cửa hàng, chỉ là cửa hàng bán hoa thôi, tuy rằng không mệt nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ gặp chút khó khăn vất vả. Trong sân nhà, Phó Bảo Hân trồng không ít hoa cỏ, đằng sau nhà còn trồng cả rau quả trái cây. Hôm nay trời đã vào mùa đông, vài trận tuyết đã đến, tuyết rơi dày đè chết rất nhiều hoa cỏ. Trong sân, khi tôi đến, Phó Bảo Hân đang đeo một chiếc tạp dề sửa lại hoa cỏ bị đè chết trong sân. Nhìn một lát tôi cũng cởi áo khoác ra, rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một cái liềm bắt đầu dọn dẹp. Trông thấy tôi, Phó Bảo Hân có chút bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không chào đón. Như trước, cô tới đây làm gì? Tôi cúi đầu dọn sạch cỏ dại, nhìn đóa cúc vàng bị đè chết có chút đau lòng. Những cây cúc này hầu như đều bắt đầu nở vào mùa đông, nếu đi nó ở thành phố Giang Ninh thì có là được rất lâu. Nhưng ở thủ đô tuyết rơi quá sớm không tránh khỏi sẽ bị tuyết đè chết. Phó Thắng Nam nói dạo gần đây sức khỏe cô không tốt lắm, nên cháu đến đây thăm cô một chút. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, không ai thích ai cả, cho nên tôi cũng không cần cố gắng nịnh nọt bà ta. Bà ta hừ một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu sửa lại đám hoa cỏ trong sân. Nhưng dù sao bà ta cũng có tuổi rồi, đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm, hiện giờ làm việc tay chân khó tránh khỏi sẽ bị đau lưng. Một lúc sau bà ta đã ôm lấy eo mình khập khiễng bước về chỗ cái ghế trúc ở trong sân. Cơn đau khiến bà ta nhíu mày lại. Tôi dọn dẹp hại hết đám cỏ dại còn thừa không nhiều lắm trong sân, sau đó rửa sạch tay, rồi cầm chai thuốc giảm đau đến cho bà ta. Bà ta nhíu mày, cũng không đưa tay ra nhận. Tôi mím môi, không phải thuốc độc là thuốc giảm đau, nói xong, tôi đặt lọ thuốc vào trong tay bà ta. Rồi đi vào trong nhà rót một chén nước ấm bưng. Ra ngoài, chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chàng rể cực phẩm. Bà ta hơi sững sờ, có lẽ là do không chịu được đau đớn, nên đã cầm lấy chén nước rồi uống thuốc. Tôi để lọ thuốc sang một bên, rồi thản nhiên nói, thuốc này không có tác dụng phụ quá lớn. Nếu đau quá không nhịn được thì có thể uống một, hai viên để giảm đau. Bà ta nhìn tôi một cái mím môi lại, sau đó nhìn ra ngoài sân cất lời, giọng mũi nghèn nghẹt, như vậy, đã bị cảm thì đừng đến đây lây bệnh cho tôi. Vào đọc tại chuyên, quan nhé. Tôi không khỏi bật cười, có người đúng là lạ. Thật rõ ràng là quan tâm đến người khác, nhưng khi cất lời lại khó nghe như vậy. Đai mà thôi, dù sao bà ta cũng là bà chủ kiêu ngạo tự phụ. Sống nửa đời người không có con, có lẽ hôm nay đã nghĩ đến việc sống yên ổn dưỡng già. Vâng, lát về nhà cháu sẽ uống thuốc. Mùa đông bị cảm là chuyện rất bình thường. Sau đó bà ta đứng dậy, đi vào phòng. Lúc bà ta ra ngoài, trên tay bà ta còn cầm theo một túi bản lam căn, giọng nói vẫn lạnh lùng. Cầm về, đun lên uống, sáng tối đều uống một lần, hai ngày sau sẽ khỏi, không bị đẳng. Tôi gật đầu nhận lấu, rồi khẽ mỉm cười nói, cảm ơn cô. Bà ta chỉ ậm ừ, không mở miệng nói gì thêm. Hôm nay thủ đô không có tuyết, mặt trời vừa lên phần lớn tuyết đều tan ra, có ánh mặt trời chiếu vào, nhiệt độ cũng không quá lạnh. Huống chỉ Phó Bảo Hân còn đốt một bếp lửa nhỏ trong sân, nên ngược lại còn hơi nón đến trưa. Bà ta nhìn tôi hỏi, ở lại ăn cơm chưa? Không, tuyết rơi vài ngày rồi, trong nhà chỉ còn đồ khô thôi, không có thứ khác. Tôi gật đầu, gì cũng được, cuộc sống một mình có thể phong phú cũng có thể đơn giản, tuy nói chỉ có đồ khô, nhưng thật ra lại toàn đồ cao cấp. Sẵn bếp lửa trong sân, bà ta cầm vài củ khoai tây và khoai lang ra bảo tôi gọt vỏ, sau đó thì thái thịt rửa sạch bày ra đĩa. Sau đó cả hai ngồi ngoài sân ăn đồ nướng. Vốn dĩ ta cảm thấy hai người ăn đồ nướng sẽ không thú vị, nhưng bà ta còn lấy thêm một chai rượu vang từ trong hầm rượu ra, vừa ăn vừa nhâm nhị, ngược lại còn có chút hương vị khác. Có vài người khi ở bên nhau yên lặng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tôi và Phó Bảo Hân không nói chuyện nhiều, nhưng có vài lời không cần phải nói ra cả hai đều đoán được. B.E. Mấy ngày nay, tôi chưa từng ăn bữa cơm nào tử tế, hôm nay ăn đồ nướng linh tinh lại ăn không ít nên bụng có chút không thoải mái. Lúc Phó Thắng Nam đến, bếp lửa đã thay than lần nữa rồi, thấy bộ bát đũa để trong sân. Anh hơi nhướng mày cười hỏi tôi, thích ăn à? Tôi hơi mỉm cười, không phải thích, chỉ vì tâm trạng tốt nên mới ăn nhiều. Anh nếm thử xem, tôi thấy ngon nhưng dù sao đó cũng là vị giác của mình, còn anh thì chưa biết. Anh mỉm cười, nhận lấy nửa miếng khoai tây nướng trong tay tôi, rồi đưa lên miệng nhấm nháp, sau đó nhướng mày khen ngợi không keo kiệt, chút nào, nấu ngon lắm. Tôi cười, cô nướng đấy. Phó Bảo Hân nhìn tôi, rồi mở miệng nói, được rồi, ngồi ăn một chút đi, ăn xong thì về. Nhanh, nhiều người ồn ào quá, con người đến độ tuổi nhất định, có đôi khi sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Vào đọc tại chuyên, quan nhé. Phó Thắng Nam hiểu, tôi cũng hiểu. Cả hai nhìn nhau cười, sau đó Phó Thắng Nam lấy một chiếc ghế trong phòng ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi rồi ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây của Phó Bảo Hân. Cách chương,